Chương 1614 Đối thoại. Oanh. Dưới tầng sâu nhất của thiên phần luyện khí tháp, trong thông đạo đi xuống thế giới nham thạch, đột nhiên nham thạch tuôn ra ao ao, đám người Huyền Nhi kinh ngạc nhìn bóng người mang bộ dáng vô cùng chật vật nhanh chóng vọt ra ngoài. Tiêu Viêm ca ca, khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, nụ cười Huyền Nhi chợt tắt ngấm, vội vàng hét lớn. Ta không sao. Thân hình Tiêu Viêm chợt lóe lên đã đáp xuống mặt đất. Hắn nhẹ nhàng lau vết máu vẫn còn đọng trên khóe môi, ánh mắt mang vẻ ngưng trọng nhìn về lối đi đang tràn ngập nham thạch, bàn tay vô thức nắm chặt lại. Đúng là không nghĩ tới ở dưới đáy nham thạch này lại tồn tại một cái thứ kinh khủng như thế. Có chuyện gì dưới đó thế? Thấy bộ dáng chật vật Tiêu Viêm, đám Tô Thiên và Mang Thiên Xích kinh nghi hỏi. Bọn họ vô cùng rõ thực lực ngày hôm nay của Tiêu Viêm, nhưng với thực lực như hắn mà còn chật vật như thế, vậy thì tồn tại ở dưới đáy nham tường đó khủng bố đến nhường nào nữa. Báo ngay cho cổ nguyên tộc trưởng bọn họ biết, đã xác định được rồi. Mang sắc mặt nghiêm trọng, Tiêu Viêm trầm ngâm nói. Nghe vậy khuôn mặt đám Mang Thiên Xích gật đầu giật giật, trái tim nhịn không được đập nhanh thình thịch. Biết được tin tức này quan trọng thế nào, nên hắn không dám chậm trễ, vội vã xoay người rời đi, đem tin tức nhanh chóng truyền về tai đám người cổ nguyên. Cổ đế động phủ thực sự dưới đáy nham tương sao? Thải Lân ánh mắt kinh dị nhìn lối đi bằng nham thạch trước mặt hỏi. Năm xưa làng dầu gì cũng ở chỗ này một thời gian ngắn, nhưng quả thật không hề phát hiện ra điểm nào. Tiêu Viêm gật đầu đáp, sau đó đại khái kể lại tình hình phát sinh một lần nữa. Khi đám Huyền Nhi biết được không gian dưới lòng nham tương tồn tại một sinh vật thần bí có thể sánh ngang với bọn cổ nguyên hồn thiên đế, thì sắc mặt không khỏi kịch biến. May mà sinh vật thần bí kia tựa hồ không thể thoát khỏi vùng không gian kia, nếu không hôm nay sợ rằng phiền toái vô cùng. Tiêu Viêm cười khổ run giọng đáp, lấy thực lực của những người bên cạnh hắn, sợ rằng nó mà xông ra ngoài thì chẳng ai có thể chế phục được. Kế tiếp chúng ta cần chờ liên quân tới nơi nào được? Lần này nếu để cho bọn hồn tộc được tọa nguyện nữa, sợ rằng chúng ta không có cơ hội lật ngược tình thế. Tiêu Viêm khẽ thở dài, nếu quả thật để cho bọn hồn thiên đế đoạt được đế phẩm sô đan, khiến hắn đột phá tới đấu đế, đến lúc đó trong thiên địa chắc chắn không có người nào có thể chống lại được hắn nữa, cho dù cả liên quân cũng không thể. Đám người Huyền Nhi nghe thấy thế liền gật đầu đồng ý. Tình huống bây giờ cũng chỉ có thể làm thế mà thôi. Trong đại điện ở hồn giới, người nói rằng nhiệm vụ đã thất bại. Hồn thiên đế ngồi trên bảo tọa ở giữa đại điện, đôi mắt híp lại nhìn một tên thuộc hạ đang quỳ mọp xuống dưới đất run rẩy lên, hỏi với giọng thản nhiên. Dạ, chẳng biết tại sao bọn Tiêu Viêm lại dò xét được hành tung chúng thuộc hạ. Đám người hồn u mới chỉ vừa tới hắc sắc vực thì bọn Tiêu Viêm liền đuổi tới ngay tức khắc. Bọn họ đã chết trong tay bọn chúng cả rồi. Bóng người dưới đất mồ hôi lạnh chảy xuống như tắm, bất quá giọng nói vẫn rõ ràng. Tiêu Viêm sao biết được hành tung bọn chúng? Hồn thiên đế sắc mặt xa xăm hỏi. Thưa tộc trưởng, tên Tiêu Viêm từng là học viên giả nam học viện ở hắc giác vực, lần này chẳng qua đám người học viện cảm thấy được nguy hiểm, chắc đã thỉnh cầu sự trợ giúp của hắn, nhưng chắc chắn hắn không biết mục đích chúng ta. Người nọ vội vàng đáp. Hừ, thằng nhóc đó tinh như cáo, ai mà biết được hắn đang nghĩ gì. Hơn nữa nếu như không phải hắn cảnh giác từ trước, cho dù đám người học viện kia có đưa thư cầu cứu thì hắn có thể đến được đúng lúc như vậy sao? Hư vô thuần biển bên cạnh hư lạnh nói. Nghe thế, người nọ vội vàng cầm miệng dường như đã chấp nhận. Ý của ngươi là Tiêu Viêm cũng biết được tin tức cổ đế động phủ ở hắc giác vực ư? Hồn tiên đế nhíu mày hỏi. Đây là tin tình báo bọn họ hao tốn vô số tâm cơ thu thập toàn bộ cổ ngọc mới tìm được, tên Tiêu Viêm sao biết được? Cũng không loại trừ trường hợp này được, hắn không phải là từng lăn lộn ở hắc sắc vực sao? Ai biết hắn biết được điều gì hay không? Hắc Viêm trong mắt của Hư Vô Tôn Viêm bắt đầu động đậy, bắt đầu trầm giọng nói tiếp. Hơn nữa bất kể hắn có biết được hay không, chúng ta cũng nên bắt đầu hành động ngay, nếu không đến lúc đó xảy ra biến cố gì chỉ sợ là một cái kích đả kích rất lớn đối với chúng ta. Ừ, đêm dài lắm mộng. Hồn Thiên Đế trầm ngâm nhẹ gật đầu, hiển nhiên tin tức Tiêu Viêm xuất hiện ở hắc sắc vực quả thực làm cho hắn có chút bất an. Còn tên cổ nguyên kia thì làm sao bây giờ? Hư Vô Thuần Viêm hỏi. Gần đây cổ nguyên vẫn luôn giám sát hồn tộc không gian, nếu tự dưng xuất động một nhóm lớn cường giả, chắc chắn hắn sẽ phát hiện ra được. Ta đang cho người xây dựng không gian thông đạo nối với hồn giới với Tây Bắc Đại Lục, đến lúc đó người liền dẫn ngay nhân mã dẫn tới Hất Xa Hắc Giác Vực. Về phần cổ nguyên kia, để cho ta cuốn lấy hắn là được. Hồn Thiên Đế thản nhiên đáp. Ừ, nghe vậy thì Hư Vô Tuân Viêm hơi ngần ngừ, cũng là gật đầu đồng ý. Chỉ cần ta lấy được đế phẩm sô đan của cổ đế động, cho dù cả đám liên quân đến đây bất quá chỉ là đám kiến hôi mà thôi. Hồn Thiên Đế ngẩng đầu nhìn lên trần đại điện, khuôn mặt hắn lở một nụ cười lạnh như băng, lẩm bẩm nói. Trong lúc này, ở tinh giới, cổ nguyên đang ngồi xếp bằng trong một ngọn thạch tháp. Linh lực mênh mông đang tụ tập quanh thân thể của hắn, làm cho toàn bộ thạch tháp tràn ngập một loại uy áp đáng sợ. Dưới uy áp khủng bố như thế, chỉ có mấy người là có thể lại gần thạch tháp, có những người còn lại đều không thể đặt chân vào phạm vi trăm trượng quanh đó. Trên tầng đỉnh của thạch tháp, cổ nguyên nét mặt trầm lặng như mặt hồ, hai mắt khép hờ, linh hồn lực mênh mông dung nhập vào hư không, dùng một phương thức huyền bí hướng về phía hồn giới, hóa thành một cái tấm lưới linh hồn bao trùm toàn bộ hồn giới. Từ đó chỉ cần không gian kia có một cái tia ba động rất nhỏ, liền sẽ bị hắn phát hiện. Ông cổ nguyên vẫn là đang giám sát như thường lệ, bỗng vùng không gian trước mắt phát sinh một trận ba động nhẹ nhẹ, bóng người nhanh xuất hiện, đứng chắp tay giữa không trung. Vào lúc bóng người xuất hiện, cổ nguyên ngồi ở trong thạch tháp ở phía xa liền mở toang đôi mắt, hừ lạnh một tiếng, thân hình hắn vừa động liền biến mất, đến khi xuất hiện đã là ở trước mắt bóng người kia. Hồn Thiên Đế mắt nhìn nam tử mang dáng vẻ nho nhã, thân vận áo bào trắng trước mặt, trong mắt cổ nguyên dường như có vài luồng hạt mang xẹp nhanh qua. Bốn người nam ấy, giờ chỉ còn hai người chúng ta còn sống, dòng đời đúng là vô thường. Hồn Thiên Đế nhìn cổ nguyên cười lạnh nói. Hai người đó vẫn lạc, người không thoát khỏi liên quan đâu. Cổ Nguyên cười lạnh đáp. Hồn Thiên Đế không đáp lại, nhìn Cổ Nguyên đột nhiên nói. Người nếu như hợp tác cùng ta, đợi đến khi ta tấn nhập đấu đế thì sẽ toàn lực giúp người tiến cấp. Cổ Nguyên ngẩn người, hắn quả thật không nghĩ tới Hồn Thiên Đế lại nói lời kết minh như thế. Nhưng sau đó hắn cười đáp. Người cho là có thể sao? Đáng tiếc, người là một trong số cực ít người ta nhìn được. Tựa như biết trước câu đáp án, Hồn Thiên Đế có chút tiếc hận, lắc đầu đáp. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía không gian hư vô lẩm bẩm. Ai cũng nói đấu đế cường giả có thể thông thiên triệt địa, nhưng người nói vì sao những cường giả đấu đế năm xưa biến mất sạch sẽ? Cổ Nguyên khẽ nhíu mày nhưng cũng không đáp lời. Đáp án có lẽ sẽ xuất hiện khi ta tấn cấp đấu đế. Hồn Thiên Đế quay đầu nhìn về phía cuối trời, vô số ánh mắt kỳ dị xẹt trong mắt. Chợt hắn quay nhìn sang cổ nguyên, cất giọng cười ngạo nghễ hô. Thiên địa này không có cái gì có thể trói buộc được ta. Một câu của hắn hết sức ngông cuồng, nhưng dường như có một cái khí thế thôn thiên đạo hải. Cho dù là cổ nguyên cũng không vì thế mà chê cười, bởi hắn biết được đối thủ của mình ám đấu hàng ngàn năm với tên này đúng là có tiềm lực. Người hẳn là muốn đem ta bám trụ đi. Cổ nguyên nhìn Hồn Thiên Đế hỏi. Lấy sự tình minh quán tự nhiên nhìn sẽ được Hồn Thiên Đế không hề có ý định động thủ. Hắn đứng nói như thế hiển nhiên là đối phương chỉ có một mục đích, quấn lấy hắn. Nghe vậy thì Hồn Thiên Đế cười một tiếng thầm, ngó thời gian cũng cười đáp. Thời gian cũng không xê dịch nhiều lắm. Cổ đế động ở Hắc Giác Vực sao? Cổ Nguyên mắt nhíu lại hỏi. Lời hắn vừa tốt lên, nụ cười Hồn Thiên Đế chợt tắt ngấm rồi nhẹ giọng đáp. Các người quả nhiên đã biết. Hắn cũng không hề giấu giếm, bởi vì cổ nguyên đã nói thế tất nhiên cũng sẽ có căn cứ phủ nhận vô ích. Xem ra ông trời không giúp ngươi rồi. Cổ nguyên cười đáp. Hưu chết về tay ai người sớm biết thôi. Hồn Thiên Đế buông tay cho sững người hỏi. Nguyên nhân là bởi vì Tiêu Viêm sao? Theo lời cổ nguyên nói, hắn biết được nguyên nhân vì sao cổ nguyên biết được vị trí cổ đế động rồi. Cổ nguyên cười cười không hề phủ nhận nhưng cũng không thừa nhận. Thật là một cái tai họa. Hồn Thiên Đế nhịn không được lắc đầu cảm thán, lòng dâng lên vô vàn cảm xúc. Ai có thể nghĩ tới một điều ra suy tàn tới mức thế lại xuất hiện một người như vậy. Cho dù là hồn tộc bọn hắn cũng phải nhiều lần ăn quả đắng của hắn. Hôm nay ngay cả cổ đế động cũng bị hắn tìm được đầu tiên, cũng do bọn ngu xuẩn kia bị hắn gạt đi tin tức. Hồn Thiên Đế thầm than thở, nếu Trung Châu không lan truyền xa thì chỉ sợ bọn hắn không biết được một người nào đó có thể thoát khỏi cả hồn tộc đuổi giết, cả những chuyện năm xưa một thiếu niên như là một cánh chim bay ngược gió có thể thoát khỏi tầng tầng kế hoạch của hắn, nhưng hắn không hề bận tâm tới. Ai mà ngờ được Thất Ngộ Lâm xưa bây giờ lại mang tới cho bọn họ phiền toái lớn như thế. Khinh thường hắn chính là sai lầm lớn nhất của ngươi. Cổ Nguyên cười, sau đó trầm mặc tốt. Hắn có lẽ ưu tú hơn cả Tiêu Huyền. Hả? Hồn Thiên Đế cau mày cười để đáp. Ngươi dường như đánh giá hắn rất cao. Bất quá hồn tộc ta có thể cho người đầu tiên Tiêu Huyền sử dụng, tất nhiên cũng có thể làm cho người thứ hai tương tự. Cổ Nguyên, hẹn gặp lại ở Hắc Sắc Vực. Không gian xung quanh Hồn Thiên Đế chậm rãi vặn vẹo, trở thân ảnh hắn mờ dần rồi biến mất. Nhìn Hồn Thiên Đế biến mất, hạt mang trong mắt Cổ Nguyên khẽ chớp động, thân hình hắn lóe lên, liền xuất hiện tại đại sảnh nghị sự của tinh giới. Nhìn đám người lôi doanh, tay áo khẽ vung lên, chậm giọng bảo: Liên quân xuất động đến Hắc Sắc Vực, lần này quyết phải đem hồn tộc ngăn chặn. Chương 1615, đại chiến đã tới. Tại nơi rừng rậm giả Nam Học Viện, đông đúc học viên đi đi lại lại, tiểu liên tiểu lữ không ngừng hưng phấn bàn tán, mà chủ đề các câu chuyện đều là việc Tiêu Viêm xuất hiện, thể hiện sự sùng bái, thần tượng cuồng nhiệt, đại chiến sắp tới. Thế nhưng các tiểu liên này vẫn chưa biết gì. Dưới gốc cây cổ thụ, Tiêu Viêm nằm dài trên bãi cỏ, miệng hắn ngậm lá, đưa mắt nhìn trời. Đã thật lâu hắn chưa có cái cảm giác an tĩnh như vậy. Rất nhiều năm rồi, hắn khẽ thở dài, năm đó hắn ở đây tu luyện, từng cảnh hiện về trước mắt. Chỉ có một điều, hắn giờ đây không phải thiếu niên non nớt ngày xưa nữa. Đúng là rất nhiều năm. Chợt một giọng nói nhẹ nhàng rơi vào tai hắn. Hắn đưa mắt nhìn đôi chân thon dài khiêu gợi, buột miệng thốt lên: Chân thật đẹp nha. Lớn vậy rồi mà vẫn không đàng hoàng. Hắn mỉm cười cũng không nói gì nữa. Không khí bỗng chìm vào trong im lặng. Những năm gần đây vì chuyện hồn tộc, hồn điện, cho nên áp lực hắn thiếu điều nghẹt thở. Chỉ có cách liều mạng tu luyện mới có đường sống. Nếu như hắn không cố gắng thì người nhà, gia tộc đều phải chết chung với hắn. Đại chiến sắp tới, hai bên sẽ quyết chiến một trận. Nhưng cũng vì thế mà sự khẩn trương lại chuyển thành nhẹ nhàng. Những gì cần làm đều đã làm, cố gắng hết sức. Bây giờ chỉ là thời điểm đợi kết quả. Tiêu Ngọc nhẹ nhàng ngồi cạnh hắn, ngắm nhìn hắn thật kỹ. Khuôn mặt non nớt ngày đó không còn, thay vào đó là sự thành thục kiên nghị có chút đẹp trai, mơ hồ mang chút lãng tử. Nếu không phải là tỷ đệ thì thật tốt. Đôi khi chính nàng cũng không chủ được suy nghĩ của mình, chỉ biết suy nghĩ lung tung, tự mình mắng không biết xấu hổ. Từ Xuân Hà chẳng biết từ lúc nào Tiêu Viêm nhìn nàng chằm chằm, có chút châm chọc. Đúng rồi, sặc. Chuyện lạ, bình thường châm chọc kiểu gì hắn cũng phải lãnh một hai quyền cho mấy cái lời kiểu này. Làng ta đổi tính chăng? Hắn chăm chú nhìn nàng, đôi mắt đẹp có chút dao động. Bất chợt hắn quay mặt đi, bối rối chần chừ lặng nhìn hắn, nhẹ giọng: Cảm ơn ngươi. Ừ, hắn thầm nghĩ, đúng là con gái thật không hiểu được. Ngươi nhớ nhà không? Nhà. Hắn bất chợt ngẩn ngơ, nụ cười nhẹ nhàng ôn thuần. Ngươi bây giờ trong mắt những đứa nhỏ của Tiêu gia là thân, người nào nói xấu ngươi đều phải nhận lửa giận tất cả mọi người, thật oai phong nhỉ. Hắc hắc, thân ngày xưa vốn là phế vật đấy. Nhỏ mọn, chuyện ngày xưa mà vẫn để trong lòng. Hắn cười cười, nàng lại tiếp tục kể chuyện. Dưới cái bầu trời xanh, cảm giác được thật lâu rồi mới có lại. Tiêu Ninh, Tiêu Mị đều trở về Gia Mã lâu rồi, ngày đầu cũng là nhất nhì trong đế quốc cường giả. Những năm trước từng có lần bầu chọn tộc trưởng, kết quả ngươi biết không? Tất cả phiếu bầu đều là thiên ngươi. Các trưởng lão ai cũng giờ khóc giờ cười. Tiêu Ngọc say mê kể chuyện, nhìn lại thấy hắn đã nhắm tịt mắt, hơi thở nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ từ bao giờ, khi hắn ngủ cũng chẳng khác đứa trẻ con nít. Nàng bất chợt sửng sốt, nhưng mà khuôn mặt lộ ra vẻ thương tiếc, nhẹ nhẹ đưa đầu hắn kề lên chân mình. Nhìn hắn ngủ, bất chợt nàng nở nụ cười nhẹ nhàng ôn hòa, tràn chứa tâm sự. Trong tộc ai cũng biết, người vì họ bỏ rất nhiều, gánh nặng gia tộc đều một mình người gánh. Vì bảo vệ gia tộc, một người người lỗ lực trong sinh tử. Hiện tại trong tộc mấy đứa nhỏ đều lấy người làm mục tiêu, đứa nào cũng muốn mình mạnh mẽ, là mong muốn có ngày trợ giúp người. Đại thụ cao vút nhẹ đung đưa, cành lá gió thổi xào xạc, ôn hòa mềm mại. Tiêu Viêm bất chợt thở dài, hai mắt đột ngột mở, sự an tĩnh trong mắt biến mất, thay vào đó là cái cảm giác bén nhọn tràn ngập sát khí, khiến người khác phải run rẩy. Người tỉnh rồi. Ừ. Hắn bất chợt đưa mắt nhìn về phương xa, nhẹ nhàng thở. bọn họ tới rồi. Tiêu Ngọc giật mình, làm đương nhiên hiểu được bọn họ trong lời hắn là ai. Thật nhanh, đi báo cho đại trưởng lão đem tất cả học viên tập trung lại. Đại chiến lần này sợ rằng bọn họ chịu không nổi. Hắn trầm giọng nói, làng gật đầu vội vã chạy đi. Cảm ơn nàng, Tiêu Ngọc tỷ. Nàng giật mình, đây là lần đầu tiên hắn gọi nàng như vậy. Từ nhỏ tới lớn gặp nhau là cãi nhau là đối đầu, làm gì có chuyện hắn gọi là như vậy. Hà hà, tiểu đệ tinh quái, tỷ đệ người làm anh hùng. Nàng xoay người chạy đi. Chúng ta là tỷ đệ. Tiêu Viêm mình chắp tay đứng, nhìn giọt nước mắt của nàng thoáng rơi. Hắn khẽ thở dài, hắn sao không hiểu cơ chứ. Nhưng có một số chuyện có lẽ không bao giờ có kết quả. Hắn lắc đầu đem những cái thứ kia quăng đi. Mà phía dưới chân trời, năng lượng bắt đầu rối loạn. Những thứ này chẳng phải gì xa lạ. Trong chốc lát mọi người tụ tập cạnh hắn. Thải, Lân, Huân Nhi, những người khác. Hồn tộc tới sao? Hắn gật đầu đưa mắt nhìn về phía học viện. Không khí nhàn nhã nơi này lúc này đây đã biến mất. Thay vào đó là sự khẩn trương. Các đạo sư dẫn theo học viên hối hả chạy về phía quảng trường. Lần này giao chiến, hai người phải đề phòng, đề cao cảnh giác. Hắn nhẹ giọng dặn dò sai nhân bên cạnh. Người cũng thế. Hai nàng nhẹ gật đầu. Hắn chỉ cười, hai cánh tay nhất thời sang rộng ôm lấy hai người nhẹ nhàng nói, qua chuyện lần này chúng ta liền tổ chức đại hôn lễ. Hai nàng đỏ mặt xấu hổ gật đầu. Liền sau đó hắn xoay người bay về phía quảng trường, bàn tay vung lên, không gian xuất hiện khe khổng lồ đường tới thiên mộ. Đại trưởng lão yên tâm, ta đã dặn dò sinh vật bên trong không làm hại đệ tử học viện rồi. Tiểu tử đa tạ. Đầu tiên đại trưởng lão hướng Tiêu Viêm bái biệt, rồi hướng vào thiên mộ lao đi. Đông đảo học viên theo chân đại trưởng lão từng người bước vào. Phía chân trời mây đen dần hiện, hơi thở chết chóc tràn ngập thiên địa. Đồng thời trên mạng không trung phía bắc, không gian rung động như muốn vỡ tan. Liền quần tới rồi. Không khí dồn ép, sát khí hiện hữu. Trận chiến cuối cùng cũng sắp bắt đầu. Hắn ngước nhìn mặt trời, hào khí tuôn trào hét vào một tiếng rung trời, rung động thiên địa. Hồn tộc, các người muốn chiến, vậy từ hôm nay liền quyết định sinh tử đi. Chương 1616, động phủ chi chiến. Mây đen bao phủ khắp thiên địa, sắc trời trong chốc lát trở nên ảm đạm hẳn xuống, làm cho mặt đất lúc này cũng bắt đầu trở nên run rẩy. Hiện tại hắc sắc vực vẫn như cũ, có không ít người cùng các thế lực lưu lại. Mặc dù đám người Tiêu Viêm đã khuyên bảo bọn hắn, nhưng mà những người này vẫn chưa có ý định rời đi. Có thể tại hắc sắc vực tồn tại đến bây giờ, có thể nói không ai không phải là kẻ gan to mật lớn. Bởi vậy, nếu chỉ dựa vào những lời nói của Tiêu Viêm mà muốn chúng rời khỏi mảnh đất đã gắn bó nhiều năm là chuyện không dễ dàng gì. Mà đối lại với tình huống này, Tiêu Viêm cũng không có tiếp tục khuyên bảo nữa, tùy ý để những người này lưu lại. Đến lúc đó bọn hắn chắc chắn sẽ phải cảm thấy hối hận. Còn Tiêu Môn cũng đã sớm được Tiêu Viêm thu vào trong thiên mộ. Bất kể thế nào thì Tiêu Môn cũng là thế lực làm đó hắn một tay gây dựng lên. Hắn tất nhiên không muốn Tiêu Môn bị diệt. Hắc giác vực lúc này so với quá khứ đã yên tĩnh đi rất nhiều. Mặc dù có một số ít lão gia hỏa cứng đầu không chịu rời đi, nhưng cũng không thiếu người quyết định nhanh chóng rời khỏi. Dù sao những chuyện đã phát sinh vừa qua cũng làm cho bọn hắn hiểu rõ thực lực kinh khủng của hồn tộc. Mây đen tràn ngập khắp thiên địa, khai mở dày đặc thân ảnh từ bên trong xuất hiện, mang theo khí tức Apex kinh khủng. Nhìn những cái thân ảnh không ngừng xuất hiện, sắc mặt Tiêu Viêm dần trở nên ngưng trọng. Hồn tộc hiển nhiên đã dốc toàn lực vào đây. Xem ra hồn thiên đế lão già này đối với cổ đế động phủ rất chi là nhất định phải đoạt lấy. Cẩn thận. Ở một bên, Huân Nhi sắc mặt nhất thời lo lắng. Hồn tộc dốc toàn lực trong trận chiến này khiến cả làng cũng cảm thấy một cái áp lực cực kỳ khủng bố. Cái gật đầu, ánh mắt Tiêu Viêm liền dừng lại tại trung tâm đám hắc sắc vân vụ. Trong đó có hơn 10 đạo thân ảnh lăng không mà đứng. Đầu lĩnh không ai khác là hồn tộc tộc trưởng Hồn Thiên Đế. Bên cạnh lão là Hư Vô Thôn Viêm. Theo sát phía sau là 4 tên trưởng lão hồn tộc ngày đó đã hợp lực tạo lên tử vong chi giới. Xem ký tức của 4 lão bất tử này, vậy mà lại khôi phục rồi. Ánh mắt liếc qua 4 vị trưởng lão hồn tộc, lòng Tiêu Viêm bất giác chùn xuống. 4 gã trưởng lão có thể đối địch cùng với cường giả bát tinh đấu thánh, đủ để làm cho thực lực hai bên trở nên có chút chênh lệch. Tại lúc Tiêu Viêm bởi vì thực lực hồn tộc mà sắc mặt trở nên ngưng trọng, cũng là lúc bầu trời bên trên của học viện không gian trở lên vặn vẹo. Sau đó dày đặc thân ảnh bỗng lăng không xuất hiện, Nhân Mã Liên Quân cũng tới. Nhìn bầu trời đột nhiên đông nghịt bóng ảnh, Tiêu Viêm thân hình chợt lóe liền xuất hiện trước đại quân. Xem ra người đoán không sai, Hắc Sắc Vực đúng là địa phương xuất hiện cổ đế động phủ. Cổ Nguyên nhìn thoáng qua đại quân hồn tộc nói. Tiêu Viêm nhẹ gật đầu, ánh mắt đảo qua đạo quân liên minh phía trên. Tiêu Viêm phát hiện đội quân hiện giờ cơ hội tăng không ít. Chúng ta tam tộc đều dốc hết toàn bộ lực lượng. Dường như thấy được sự kinh ngạc trong mắt của Tiêu Viêm, Cổ Nguyên cười giải thích. Tam tộc không cần phái nhân thủ ở lại phong ngự sao? Tiêu Viêm nhíu mày nói. Hồn tộc trong lúc này không có cái gan để phân người ra tiến công tam tộc chúng ta. Một bên Lôi Doanh trầm giọng nói. Trận chiến này hết sức trọng yếu, bên nào thua chỉ sợ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Đã như vậy chỉ cần cố gắng hết sức đánh một trận a. Viêm Tẫn cười lớn một tiếng, bất quá trong mắt hắn cũng ẩn hiện sự hàn quang lăng lệ. Tiêu Viêm nghe vậy thì cười khẽ gật đầu. Đây là một quyết định chính xác a. Nếu để cho Hồn Thế Đế thuận lợi tiến vào đấu đế, tam tộc dù có phòng ngự đến thế nào cũng chỉ có một cái kết cục là diệt tộc mà thôi. Như vậy còn không bằng dốc sức đánh cược một lần. Đúng rồi, lớp nhan thạch dưới lòng đất ta đã xông qua, cũng phát hiện thấy cổ đế động phủ. Bất quá bên trong động phủ có một sinh vật thủ hộ thần bí, thực lực cực kỳ khủng bố. Ta chỉ sợ không yếu hơn cổ bá phụ ở và cùng Hồn Thiên Đế. Tiêu Viêm sắc mặt nghiêm nghị nói. Lời này vừa nói ra khiến cho không chỉ là Lôi Doanh, ngay cả Cổ Nguyên thân hình cũng chỉ rung lên. Nếu thực sự như thế thì trận đại chiến này có chút khó lường. Một gã cửu tinh đấu thánh hậu kỳ đủ để xoay chuyển cục diện trận chiến a. Trong ngàn năm nay ta không hề nghe nói qua có chủng tộc phi nhân loại nào xuất hiện cửu tinh đấu thánh hậu kỳ cường giả. Sinh vật thần bí này thời gian tồn tại chắc rất lâu rồi. Nói không chừng ta với Hồn Thiên Đế so ra không bằng được, Cố Nguyên lẩm bẩm nói. Đám người Tiêu Viêm nhẹ gật đầu. Nói như vậy cũng có thể, dù sao tên gia hỏa kia cũng trở thành người thủ hộ của cố đế cổ đế động phủ, thì thời gian tồn tại không thể ngắn. Nếu nói thời gian tồn tại của hắn vượt qua Cổ Nguyên cùng Hồn Thiên Đế cũng là điều có thể lý giải được. Dù sao chủng tộc ma thú cũng được thiên nhiên ưu đãi về tuổi thọ so với nhân loại. Lúc đám Tiêu Viêm đang nói chuyện, từ trên bầu trời xa xăm, Hồn Thiên Đế chậm rãi đạp không xuất hiện. Ánh mắt nhàn nhạt liếc qua Liên Quân, sau đó dừng lại ở Cổ Nguyên cùng đám Tiêu Viêm. Cổ Nguyên, những gì lúc trước đã nói với ngươi hiện giờ vẫn hữu hiệu. Nhưng là sau khi ta tiến vào đấu đế thành công, nếu như ngươi để ý quy hàng ta, sẽ không còn chút nào lưu tình nữa. Vì cổ tộc thiết nghĩ ngươi lên suy nghĩ cho kỹ, Hồn Thiên Đế âm thanh bình thản nói. Thấy Hồn Thiên Đế bây giờ vẫn suy nghĩ muốn hợp tác với mình, Cổ Nguyên nhịn không được xuất hiện có chút tiêu ý. Thủ trưởng giơ lên rồi nhẹ nhàng vùng xuống, lập tức Liên Quân bộc phát vô số đạo khí tức cường hãn, mang theo ánh mắt lạnh lẽo lăng lệ tập trung vào Hồn tộc đại quân. Quả thật đáng tiếc. Thấy thế, Hồn Thiên Đế nhẹ nhàng thở dài, cũng không nói gì thêm. Một đạo quang đoàn từ bên trong nạp giới bay vút lên, lơ lửng trên đỉnh đầu hắn. Chỉ thấy trong quang đoàn, quang vụ chuyển động hóa thành một đạo thân ảnh già nua. Theo cái thân ảnh già nua xuất hiện, năng lượng trong thiên địa bắt đầu sôi trào lên. Một cái cỗ uy áp tựa như thiên địa chúa tể từ trên trời giáng xuống. Đà xá cổ đế. Nhìn qua đạo hư ảo, Cổ Nguyên cùng đám Tiêu Viêm sắc mặt lập tức nghiêm trọng hẳn lên. Loại y thế chỉ có thể là người trong truyền thuyết kia, đà xá cổ đế. Bọn hắn muốn sử dụng đà xá cổ đế ngọc để triệu hoán cổ đế động phủ. Hai mắt Cổ Nguyên lóe lên một quang trầm giọng nói. Rầm. Tế khởi đà xá cổ đế ngọc, Hồn Thiên Đế một trưởng mãnh liệt hướng ra Nam Học Viện đánh xuống. Mà theo trưởng này, một cái cự thủ rộng mấy ngàn trượng xuất hiện trên bầu trời, lặng lề từ trên học viện vỗ xuống. Một cái cỗ sóng âm thật nhanh khuếch tán ra, vang dội khắp thiên địa. Xà Nam Học Viện rộng lớn dưới một trường này của Hồn Thiên Đế trực tiếp hóa thành một mảnh vực sâu ngàn trượng. Âm thanh chợt vang lên, ngay sau đó vết tích màu đỏ từ bên trong học viện mãnh liệt phun ra, đem Xà Nam Học Viện nhấn chìm vào trong nham thạch nóng chảy. Một trường của Hồn Thiên Đế lúc này không chỉ đem Xà Nam Học Viện biến thành vết tích, thậm chí còn làm cho nham thạch nóng chảy trong lòng đất phun xuất ra ngoài. Nham thạch nóng chảy như là thủy triều đỏ, mãnh liệt cuồn cuộn từ trong mặt đất tuôn ra, sau đó nhanh chóng khuếch tán về bên trong hắc giác vực. Dựa theo loại tốc độ này, chẳng bao lâu nữa hắc giác vực sẽ hóa thành biển nham thạch, cản bọn chúng lại. Không thể để hồn thiên đế có thể triệu hoán ra cổ đế động phủ. Nhìn biển nham thạch tràn ngập tuôn ra, Cổ Nguyên trầm giọng quát: "Động thủ!" Nghe thấy tiếng quát của Cổ Nguyên, Lôi Doanh, Viêm Tấn bọn người cũng đồng thời hét lớn. Lập tức đại quân liên minh bạo xuất đấu khí phô thiên cái địa, nhắm về hướng hồn tộc oanh tới. Kết trận. Nhìn thấy liên quân phát động thế công, bên trong hồn tộc đại quân cũng chuyển ra mấy cái đạo tiếng quát chói tai. Nhất thời đại quân hồn tộc tràn ngập hắc sắc tỏa liên, trong nháy mắt hóa thành một cái đạo thiên la địa võng. Rầm rầm, mênh mông đấu khí quang trụ không ngừng oanh tạc lên trên tỏa liên đại trận. Phía dưới do hồn tộc bạo phát, làm ra trận trận âm thanh thảm thiết thê lương. Nhìn trận chiến đang diễn ra trên bầu trời, nguyên bản những cường giả còn lại của hắc sắc vực đều là sợ đến thất sắc, sau đó cúi đầu nhìn biển nham thạch dưới đất. Nhất thời không ít cường giả vội vàng lùi về phía sau. So sánh với trận đại chiến đang diễn ra, những gì trong dĩ vãn bọn hắn trải qua chỉ có thể xem như là một trò đùa mà thôi. Nhìn song phương kịch liệt giao đấu, hồn thiên đế không mảy may để ý tới, khép hờ hai mắt, thao túng cổ ngọc trong tay. Hắn đang cảm ứng cổ đế động phủ ở sâu dưới đáy nham thạch. Hừ, nhìn một màn này diễn ra, Cổ Nguyên chỉ là cất tiếng hừ lạnh, tiếp tục trực tiếp xuất hiện bên ngoài tọa liên đại trận, bàn tay huy động, ngay lập tức đại trận chắc chắn bạo liệt ra. Hắc hắc, Cổ Nguyên, hãy để cho bổn tọa đến chiếu cố ngươi. Cổ Nguyên mới xuất thủ, hắc viêm bắt đầu di chuyển, ngay sau đó hư vô tôn viêm cũng hiện ra, theo sau hắn là hai trưởng lão hồn tộc ngày trước đã tham gia bố trí lên tử vong giới chỉ. Xem ra hư vô tôn viêm hắn cũng minh bạch, mặc dù có thể tiến vào linh hồn đế cảnh, nhưng nếu đơn đả độc đấu hắn vẫn không phải là đối thủ của Cổ Nguyên. Hóa ra người đã tiến vào linh hồn đế cảnh, xem ra hồn tộc đối đãi với người thật không tệ. Với nhãn lực Cổ Nguyên tự nhiên liếc mắt có thể nhìn ra, hư vô tôn viêm đã tiến vào linh hồn đế cảnh. Cười lạnh một tiếng, hư vô tôn viêm không nhiều lời nói nhảm, song trưởng vũ động, hắc viêm ngập trời bộc phát, hấp lực vô cùng cường đại làm cho bản thân của hắn trở thành một cái hắc động. Tại lúc hư vô thuần viêm ra tay, hai lão giả sau lưng hắn đồng thời xuất thủ, khí tức tràn ra, hiển nhiên bọn chúng là toàn lực xuất động. Dựa vào ba người các ngươi mà cũng muốn ngăn cản ta. Cười một tiếng, thân hình Cổ Nguyên chợt lóe, nhanh như tiềm điện, xuất hiện tại bên cạnh một cái lão giả áo. Ngón tay hắn khẽ động, làm không gian trong phạm vi trăm trượng lập tức bị sụp đổ thành hư vô. Sau đó thật nhanh ấn xuống đầu lão giả kia. Phốc phốc, một chỉ ấn xuống vẫn chưa tiếp xúc với thân thể đã khiến cho thân hình lão giả lảo đảo lùi lại, đồng thời một ngụm máu tươi lập tức phun ra. Hừ, một chỉ vừa mới xuất hiện liền có kẻ bị thương. Cổ Nguyên vừa mới chuẩn bị ra tay một lần nữa, ngay lúc đó hắc viêm cũng bạo dũng mà ra, hấp lực bạo phát giống như là lỗ đen của vũ trụ muốn đem đấu khí của Cổ Nguyên hút hết bên trong hắc động. Lực tôn phệ của người đối với ta vô dụng. Mênh mông đấu khí xen lẫn linh hồn công kích từ trong cơ thể Cổ Nguyên bạo dũng, trực tiếp làm cho hắc viêm bị chấn cho nát bấy. Sau đó bàn tay Cổ Nguyên đối với hư vô tuân viêm là một cái đường chộp tới. Tại lúc Cổ Nguyên cùng hư vô tuân viêm ba người đang đại chiến kịch liệt, thì hai đạo tên ảnh giả lùa cũng xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm. Ánh mắt âm lệ nhìn Tiêu Viêm quát lạnh: "Tiểu hỗn đản, mau đem tử tịch chi môn của lão phù trả lại đây."